Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2640, chương 2630, Lam Phong không phải lão tài xế. Mẹ nó, không phải đâu, mới không đến sau 3 phút, Lam Phong thân thể run lên bần bật, một mặt bất đắc dĩ cùng hoảng hốt địa mở miệng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người biệt khuất vô cùng, quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Vốn là hắn là muốn cùng Tô Hàn Yên đại chiến 300 hiệp. Kết quả cái này mẹ nó mới không đến 30 hội hợp. Hắn vậy mà liền như vậy thua trận. Đây không thể nghi ngờ là làm cho trong lòng của hắn bất đắc dĩ cùng cực. Quả thực là có 10 triệu con thảo nê mã gào thét mà qua. Đây chính là hắn đang muốn bày ra chính mình tránh thức kỹ thuật lái xe thời điểm. Đến đón lấy vốn phải là một trận thuộc về hắn thiên tú. Lưu cho Tô Hàn Yên một cái sâu sắc không gì sánh được trí nhớ. Kết quả không đến 3 phút. Cái này nếu là truyền đi, hắn không thể nghi ngờ sẽ là thành vì một chuyện cười. Chẳng lẽ nói là tâm tình quá mức hưng phấn kích động duyên cớ. Lam Phong cúi đầu nhìn về phía trong ngực Tô Hàn Yên. Lại phát hiện tại Tô Hàn Yên cái kia phủ đầy đỏ ửng thẹn thùng trên gương mặt rõ ràng là có một tia u oán. Có lẽ nữ nhân đối với lần thứ nhất đều có một loại mỹ hảo ước mơ. Hy vọng có thể có cái mỹ hảo sâu sắc trí nhớ a. Kết quả Lam Phong ngược lại tốt. Bất quá, Tô Hàn Yên cũng không nói thêm gì. Nàng rất rõ ràng có lẽ là bởi vì Lam Phong tại đáy biển đại chiến một trận ảnh hưởng. Đối với cái này tỏ ra là đã hiểu cùng thông cảm. Ngay sau đó chính là chậm chậm mở miệng nói. Thời gian không còn sớm. Nghỉ ngơi đi. Ta vẫn là qua đi ngủ đi. Nghe nói Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt bất đắc dĩ cười khổ. Trầm giọng mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, cũng không đợi Tô Hàn Yên trả lời, Lam Phong chính là nhanh chóng mặc quần áo, sau đó ra khỏi phòng. Hắn nhưng là không có mặt mũi ở lại đây, chỉ cảm thấy mất mặt đến nhà. Đây chính là liên quan đến nam nhân tôn nghiêm a. Nói tốt lão tài xế lái xe vững vàng, kết quả con hàng này mở là xe chạy nhanh. Hôm sau, sáng sớm làm tiên nắng ban mai ánh sáng mặt trời theo ngoài cửa sổ chiếu nghiêng xuống lúc, Lam Phong đã rửa mặt hoàn tất đổi một bộ quần áo. Đi ra gian phòng của mình. Đại nhân, ngươi làm sao theo gian phòng của mình đi ra? Đêm qua, nhìn lấy cái kia theo trong phòng mình đi tới Lam Phong. Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc. Mang theo hoảng hốt cùng hiếu kỳ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai, đừng đề cập, nghe được Lam Giao Annie Neo lời nói. Lam Phong một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Rất là buồn bực mở miệng. Nghĩ đến đêm qua chính mình cái kia hỏng bét biểu hiện. Lam Phong quả thực cũng là phiền muộn tới cực điểm. A, đại nhân, người buổi sáng muốn ăn chút gì không? Ta đi cho ngươi làm. Lam Giao Annie Neo như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhỏ mở miệng cười. Hôm nay Lam Giao Annie Neo cách ăn mặc càng mà lộ ra mắt. Trên người mặc một kiện mia sắc cổ áo hình chữ V áo sơ mi. Thân dưới mặc một đầu tu thân 7 phần quần. Bên trong mặc lấy một đầu màu đen vớ lưới. Làm đến 7 phần quần vừa đúng mà đưa nàng cái kia bị hắc sắc vớ lưới bao vây bắp chân hiển lộ mà. Ra, tràn đầy như ẩn như hiện khắc dụ hoặc làm cho Lam Phong không khỏi nhìn nhiều vài lần. Annie, hôm nay mặc đến như thế xinh đẹp muốn ăn cái gì? Ta đi cho ngươi làm. Thế mà, nghe Lam Giao Annie neo lời nói, Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Xòe bàn tay ra sờ sờ Lam Giao Annie neo cái mũi. Điều mở miệng cười. Buổi sáng hôm nay đại nhân chuẩn bị tự mình xuống bếp. Thật sao? Lam Giao Annie neo không thể nghi ngờ là giật nảy cả mình. Một mặt mỉm cười mở miệng nói. Đương nhiên là thật. Nói đi. Muốn ăn cái gì? Ta đây chính là đi làm. Lam Phong cười gật gật đầu. Ngay sau đó cất bước hướng về trong phòng bếp bước đi. Ta muốn ăn bách biến sủi cảo. Thấy thế, Lam Giao Annie neo liền vội mở miệng. Bách biến sủi cảo a. Tốt, không có vấn đề. Chờ lấy a. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cất bước đi vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Tại Lam Phong đi vào nhà bếp không bao lâu, Tô Hàn Yên cửa phòng ngủ chính là lặng yên ở giữa mở ra. Nàng rửa mặt hoàn tất, thay đổi một kiện áo sơ mi trắng bồi tiếp một đầu quần màu đen. Thon dài cặp đùi đẹp bị vớ cao màu đen bao vây. Tràn đầy một cỗ nghề nghiệp dụ hoặc, khiến người ta thần phục tại nàng dưới gấu quần. Hàn Yên tỷ, ngươi lên, buổi sáng tốt lành. Thấy thế, Lam Giao Annie Neo thì là nhỏ mở miệng cười. Annie, buổi sáng tốt lành, Lam Phong đâu, còn chưa thức dậy à? Tô Hàn Yên mỉm cười gật gật đầu, ngay sau đó điều mở miệng cười. Đại nhân à, đại nhân hắn ngay tại trong phòng bếp làm bữa sáng đâu. Hắc hắc, ta để hắn làm bách biến sủi cảo, ăn thật ngon nha. Lam Giao Annie Neo một mặt thèm ăn hỏa nhiệt địa mở miệng. Bách biến sủi cảo đến rồi, ăn cơm rồi. Lam Giao Annie Neo lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lam Phong chính là bưng ba bàn thơm ngào ngạt hình dáng tinh xảo đáng yêu sủi cảo nện bước đi tới. Trong miệng truyền ra vui sướng mà nói ngữ. Sau đó, ba người chính là ngồi cùng một chỗ ăn sủi cảo đến. Nhìn lấy cái kia hình dáng khác nhau, sắc thái rõ ràng sủi cảo, Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo mỹ lệ trên gương mặt đều là tràn đầy hỏa nhiệt. Vô ý thức nuốt nước miếng đến, sau đó cầm lấy đũa kẹp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng. Nháy mắt sau đó, các nàng thân thể đều là không khỏi run lên bần bật. Bị tất chân bao vây thon dài hai chân đều là không khỏi chăm chú địa kẹp vào nhau. Trong miệng truyền ra làm cho người vô cùng trầm luân thanh âm. Thanh âm này rơi vào Lam Phong trong tai, làm cho cả người hắn run lên bần bật, suýt nữa đem trong miệng ăn sủi cảo cho phun ra ngoài. Ngẩng đầu lên một mặt hoảng hốt cùng không hiểu nhìn lấy Lam Giao Annie Neo cùng Tô Hàn Yên. Chỉ thấy giờ phút này các nàng mỹ lệ trên gương mặt đều là phủ đầy đỏ ửng cùng nồng đậm vẻ hưởng thụ. Bị áo sơ mi bao vây hai ngọn núi càng là liên tiếp chỗ, tràn ngập một cỗ độc đáo dụ hoặc. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới các nàng cầm lấy đũa kẹp lên một loại khác khẩu vị cùng tạo hình bách biến sủi cảo cho bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm mê người, khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Các nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hưởng thụ cùng trầm luân chi sắc. Không có chút nào chú ý tới mình trước ngực cúc áo bởi vì các nàng động tác bị căng ra đến. Hiển lộ ra cái kia từng cái sâu không thấy đáy trắng như tiết rãnh vú đến. Rung động thật sâu lấy Lam Phong nhãn cầu. Ta đi, nhìn thấy một màn này. Lam Phong vô ý thức nuốt nước miếng, cũng nhịn không được nữa. Vội vàng bưng món ăn hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Nếu là lại đợi đến nơi đây nhìn lấy Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo hai cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh ăn sủi cảo, cả người hắn nhưng không đến bạo tẩu không thể. Chỉ là nghe thanh âm kia liền để đến hắn chịu không được. Chớ nói chi là còn có cái kia hương diễm mê người hình ảnh. Tinh không cổ quốc, cổ đô. Hùng vĩ tráng lệ cung điện cổ xưa bên trong hậu hoa viên. Một tên hình thể cường tráng, đầu đội đế quan, mặc một bộ kim sắc đế bào nam tử ngay tại mấy tên càng gợi cảm dẫn lửa mỹ nữ dẫn dắt phía dưới tại. Cái này to lớn trong hậu hoa viên du ngoạn tản bộ. Hắn nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi bộ dáng. Mày kiếm mắt sáng, cương nghị trên mặt tràn đầy một cỗ không cách nào che giấu lãnh khốc. Chừng 3 mét thân cao phối hợp với hắn mặc lấy đế bào làm đến cả người hắn tràn đầy một cỗ khác uy. Nghiêm, hắn bắt đầu từ tinh không dị tộc xào huyệt thần đình bên trong buông xuống tới địa cầu dị tộc vương. Cổ ruộng la chính là toàn bộ tinh không dị tộc trẻ tuổi nhất một vị dị tộc vương. Theo xuất sinh bắt đầu hắn thì biểu hiện ra tuyệt đối cường đại thiên phú. Theo hắn xuất sinh đến đột phá trở thành vương giai. Trở thành dị tộc vương cả người quá trình chỉ dùng ngắn ngủi không đến 200 năm thời gian. Được vinh dự toàn bộ tinh không dị tộc lớn nhất chuẩn bị trùng kích hoàng giai dị tộc vương. Vô số người chờ đợi hắn đột phá ngày nào đó. chờ đợi hắn dẫn theo toàn bộ tinh không dị tộc thống trị toàn bộ tinh hà. Làm tinh không cổ quốc mọi người biết được lần này buông xuống địa cầu chính là cổ ruộng la vị này. Dị tộc vương lúc, tất cả quốc dân đều là tinh thần đại chấn, tràn đầy đấu trí, chờ đợi tại hắn chỉ huy cùng dưới sự thống trị chiếm lĩnh giờ khắc này man hoang tinh cầu. Đem nhân loại ở đây nô dịch, thậm chí diệt tuyệt, mà cái kia tinh hà huyền vũ cũng là bị cổ ruộng la sở trưởng tỉnh lại. Càng là hắn để tinh hốt cùng cuồng luân bọn họ dẫn theo 2-100 ngàn đại quân lấy tinh hà huyền vũ. Lẻn vào đến mưa trong biển chờ đợi hắn hiệu lệnh. Vương thượng, nơi này cảnh sắc yêu mỹ hợp lòng người. Thích hợp buông lỏng giải trí. Ngài nhìn, một đường tiến lên. Cổ ruộng la tại chư nhiều mỹ nữ chỉ huy phía dưới đi đến một cái thiên nhiên hồ suối một bên. Bên người mỹ nữ càng là nhỏ mở miệng cười. Nơi đây thật không tệ. Ngược lại là xác thực thích hợp nhấm nháp một chút các ngươi mấy cái này mỹ nhân nhi. Nghe được, mỹ nữ lời nói. Cổ ruộng la tà mị cười một tiếng. Mang theo chư nhiều mỹ nữ hướng về kia hồ suối bước đi. Trong miệng truyền ra tham lam lời nói. Ân, a, vương thượng, ngài thật mạnh mẽ. Lại, nhanh lên nữa. Không bao lâu. Tại cái kia tiền trong ao chính là vang lên các mỹ nữ cái kia vô cùng vui thích thanh âm tới. Vương, vương thượng, ta xem như tìm tới ngài. Thế mà, ngay tại lúc này, một tên dáng người thấp bé lão nhân lại là tại thời khắc này vội vã địa chạy tới. Trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, thấy thế. Cái kia cổ ruộng la sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên lão nhân kia. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Đang sảng khoái thời điểm bị đánh gãy. Đừng đề cập trong lòng của hắn bây giờ là hạng gì phẫn nộ. Khởi bẩm vương thượng, tinh hốt, cuồng luân bọn họ xuất lĩnh 30 vị tướng giai cường giả cùng 200 ngàn đại quân dị tộc tính cả tinh. Hà huyền vũ tại vũ hải bị diệt. Lão nhân kia run rẩy mở miệng nói. Cái này sao có thể. Nghe được lão nhân kia lời nói. Cổ ruộng la đột nhiên đứng dậy. Trong miệng truyền ra vô cùng thất thố lời nói. La tà mị cười một tiếng. Mang theo chư nhiều mỹ nữ hướng về kia hồ suối bước đi. Trong miệng truyền ra tham lam lời nói. Ân, a, vương thượng. Ngài thật mạnh mẽ. Lại, nhanh lên nữa. Không bao lâu. Tại cái kia tiền trong ao chính là vang lên các mỹ nữ cái kia vô cùng vui thích thanh âm tới. Vương, vương thượng, ta xem như tìm tới ngài. Thế mà, ngay tại lúc này, một tên dáng người thấp bé lão nhân lại là tại thời khắc này vội vã địa chạy tới. Trong miệng truyền ra vô cùng lo lắng thanh âm tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, thấy thế. Cái kia cổ ruộng la sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên lão nhân kia. Trong miệng truyền ra không có chút nào cảm tình thanh âm. Đang sảng khoái thời điểm bị đánh gãy. Đừng đề cập trong lòng của hắn bây giờ là hạng gì phẫn nộ. Khởi bẩm vương thượng, tinh hốt, cuồng luân bọn họ xuất lĩnh 30 vị tướng giai cường giả cùng 200 ngàn đại quân dị tộc tính cả tinh. Hà huyền vũ tại vũ hải bị diệt. Lão nhân kia run rẩy mở miệng nói. Cái này sao có thể. Nghe được lão nhân kia lời nói. Cổ ruộng la đột nhiên đứng dậy. Trong miệng truyền ra vô cùng thất thố lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.